Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 369, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải lợi dụng cơ hội này để nâng cao vị trí của mình trong nhà hàng này mới được quản lý nói. Hai vị cô gái này còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ không cẩn thận, hai người là người lớn, không nên để trong lòng, nể mặt tôi bỏ qua cho cô gái này được không? Anh là ai chứ, một tên quản lý nhỏ bé mà dám xen vào chuyện của chúng tôi, vợ tôi không vui muốn tìm người gây sự đấy, rồi sao? Người đàn ông trung niên đẩy quản lý mập mạp ra, còn người quản lý tiếp tục mỉm cười nói. Thưa ông, tôi không lừa hai người. Thật ra cô ấy, thật ra cái gì, có tin tôi đánh anh không, đừng xen vào chuyện của người khác. Người đàn ông trung niên cầm lấy túi sách đánh anh quản lý. Người quản lý liên tục lui về phía sau, nhưng đối phương không cho anh ta cơ hội nói chuyện. Một người đi tới bên cạnh đường Tố Nga, hỏi, Tố Nga, sao em còn ở đây, không phải muốn đi rửa tay sao? Vừa rồi Ninh Vũ Phi bước ra, chỉ nhìn thấy người quản lý mập mạp và người đàn ông trung niên, anh không nhận ra đường Tố Nga cũng ở đó. Người phụ nữ trung niên nhìn Ninh Vũ Phi, khinh thường nói. Các người quen nhau à, kẻ bẩn thỉu này. Bóp, đột nhiên một tiếng tát vang lên, người phụ nữ trung niên ngã trên mặt đất ôm mặt ánh mắt kinh ngạc. Bà ta dùng đôi mắt oán hận nhìn Ninh Vũ Phi, chỉ vào Ninh Vũ Phi gào lên. Đồ khốn nạn, sao cậu dám đánh tôi? Người quản lý mập mạp và người đàn ông trung niên đang đánh nhau ở bên kia đã bị thu hút bởi tiếng tát. Vợ, em làm sao vậy? Người đàn ông trung niên nhanh chóng đỡ vợ dậy. Ninh Vũ Phi bất mãn nói. Bà có biết tại sao mình bị đánh không? Bởi vì miệng của bà quá hôi. Thằng nhóc cậu là ai? Sao dám đánh vợ tôi? Người đàn ông trung niên lao lại nắm cổ áo Ninh Vũ Phi. Ngược lại ông ta lại bị Ninh Vũ Phi bắt lấy hai ngón tay, đau đến mức đối phương phải trợn mắt. Đau, đồ khốn nạn, cậu buông tay. Ninh Vũ Phi càng dùng sức hơn, hai ngón tay của người đàn ông trung niên đã bị bẻ cong gần 90 độ, đau đớn đến nỗi há hốc mồm. Này người anh em, cậu, không đợi quản lý mập mạp nói xong, Ninh Vũ Phi quay lại liếc anh ta một cái, anh ta sợ quá chỉ dám lùi lại. Ninh Vũ Phi nhẹ giọng hỏi đường Tố Nga, Tố Nga, chuyện này là sao? Anh Vũ Phi, vừa rồi em không cẩn thận đụng chúng bà ta, em đã xin lỗi, nhưng bà ta lại nói chúng ta thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội, là một con chuột trong một cái cống hôi thối, bẩn thỉu dơ giấy và làm bẩn quần áo của bà ta. Đường Tố Nga nói, tôi nói như vậy có gì sai sao, hai người mau thả chồng tôi ra, các người là con chó trong ống cống hôi thối. Người phụ nữ trung niên đay nghiến, tốt lắm, bà đã chọc giận tôi thành công. Ninh Vũ Phi buông người đàn ông trung niên ra, vung tay lên. Bóp, từ trong miệng người phụ nữ trung niên rớt ra vài cái răng, đầu đập vào tường. Bà ta cảm thấy đau như thiêu đốt, trên mặt máu chảy ra, nước mắt bà ta chảy dài. Người đàn ông trung niên đứng lên kiên cường nói, thằng nhóc dám đánh vợ tôi. Cậu, đột nhiên, Ninh Vũ Phi giơ tay lên, người đàn ông trung niên lập tức thay đổi lời nói. Đánh là đúng, loại phụ nữ này nên đánh. Vậy ông đánh đi, Ninh Vũ Phi nói, tôi, người đàn ông trung niên cắn môi, người trẻ tuổi này đúng là một người tàn nhẫn. Đánh đi, Ninh Vũ Phi nhíu mày, cách chương.